người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 106, ngoại truyện 8, em đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già tuổi cao, tinh thần dễ mệt mỏi, mỗi buổi chiều đều cần nghỉ trưa để hồi phục sức lực. Đợi khi thầy giáo lên lầu nghỉ ngơi, Giang Cố ngồi trong khu vườn nhỏ, nhìn những đóa hoa tươi thắm rực rỡ khắp tường, cười nói, đợi sau này anh về hưu, chúng ta chuyển đến sống ở bên đường Nam Xuyên đi, chúng ta cũng sẽ trồng nhiều hoa trong vườn, đến lúc đó xem có cần nuôi thêm một chú chó không. Khi nào thời tiết đẹp, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ, phơi nắng, ngắm hoa, thoải mái biết bao. Tư Hành hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, ôm người vào lòng dựa vào vai mình. Nếu em thích thì không cần đợi đến lúc về hưu, lúc nào cũng có thể dọn đến đó ở. Giang Cố lắc lư chiếc ghế bập bênh, nhìn những cánh bướm nhỏ vỗ cánh bay lượn trong vườn. Chỗ đó cách chỗ làm của anh xa quá. Với lại nếu chúng ta đi rồi thì chị Trình Tranh phải làm sao? Đi làm thì có thể ăn cơm ở căng tin. Cuối tuần thì chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài thôi. Đồ ăn ngoài thì không tốt cho sức khỏe. Chị ấy là con gái sống một mình cũng không an toàn. Tư Hành, đợi đến lúc về hưu thì lâu quá. Giang Cố nói, vậy đợi đến khi chị Trình Tranh kết hôn. Tư Hành nghe vậy liền cười nói, em xem chị ấy có vẻ gì là muốn kết hôn không? Giang Cố, ai mà biết được, anh Đường Minh cũng vậy thôi. Trước kia có vẻ gì là muốn kết hôn đâu. Em còn tưởng anh ấy sẽ độc thân cả đời chứ. Kết quả thì sao? Bây giờ bé Đường Đường đã sắp được nửa tuổi rồi. Tư Hành nắm lấy tay Giang Cố, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay cậu, chạm vào một vài vết hằn mới, có chút đau lòng nói, đừng học khắc gỗ với cam thần nữa, bị chày xước thì đau lắm. Giang Cố đang dựa vào vai anh liền hơi ngẩng đầu lên nhìn anh cười. Ai bảo em ngốc, học mãi không xong, nhưng đã bắt đầu rồi, thì cũng phải khắc được một thứ gì đó chứ. Chút vết thương nhỏ này mau lành thôi. Lúc đầu cậu muốn khắc một bức tượng Tư Hành, đã chọn xong gỗ, dù cam thần cầm tay chỉ dẫn, cậu vẫn khắc ra một cái chẳng ra hình thù gì. Sau đó cậu đành lùi một bước, đổi từ người thành mèo. Kết quả lại càng khắc xấu hơn, căn bản không nhìn ra là cái gì. Cuối cùng không còn cách nào khác, thiên phú có hạn, cam thần giúp cậu thiết kế một tấm ván gỗ phẳng nhỏ, khắc tên Tư Hành và tên cậu, định làm một móc khóa nhỏ treo trên chìa khóa xe của Tư Hành. Chỉ vậy thôi mà Giang Cố cũng phải loay hoay một hồi. Khắc cũng siêu vẹo, nhưng dù sao cũng có thể nhận ra tên người và hình trái tim. Nhìn qua là biết ngay đây là làm thủ công chứ không phải in máy. Bây giờ chỉ còn lại một số họa tiết nhỏ, đợi khắc xong sẽ đánh bóng làm thành móc khóa. Tư Hành đắp chiếc chăn mỏng lên người Giang Cố, vỗ nhẹ vào chân mình, nằm xuống ngủ một lát đi. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài vừa phải, không lạnh không nóng, ánh nắng không quá gay gắt chiếu vào người cũng rất thoải mái, rất thích hợp để ngủ trưa. Giang Cố cởi giày ra, cả người nằm nghiêng trên ghế bập bênh, gối đầu lên chân Tư Hành, không bao lâu thì đã ngủ say. Bên kia, cậu hướng dẫn viên du lịch Lai Tây vẫn đang cần mẫn đưa mọi người đi tham quan. Đường Triệu lần đầu ra nước ngoài, thấy cái gì cũng muốn mua, đi đâu cũng muốn chụp ảnh. Tuy Trình Tranh chưa từng đến Úc, nhưng cũng rất quen với không khí ở nước ngoài. Không có địa điểm đặc biệt nào muốn đến, chỉ là rất tùy ý đi theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên du lịch. Cam Thần cũng đã ở nước ngoài một thời gian dài, về phương diện ngôn ngữ hoàn toàn không có vấn đề, cho nên không đi chơi cùng bọn họ, chỉ mua một chai rượu, tìm một bờ sông ngồi xuống, ngắm chim bồ câu và dòng sông lấp lánh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Thật là thoải mái, khi đèn bên sông vừa mới lên, các cửa hàng dọc hai bên bờ sông lục tục bật đèn. Trẻ con chạy nhảy khắp ngõ ngách, người lớn ngồi dọc bờ sông, tụ tập 3-5 người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Điện thoại rung lên một tiếng, Cam Thần cầm lên xem. Trong nhóm chat có tên, gia đình Bộ Ngoại giao yêu thương, đang báo bình an không theo thời gian cụ thể. Giang Cố gửi một tấm ảnh chụp chung bữa tối với gia đình thầy giáo. Đường Minh và Tưởng Di đang ăn tối dưới ánh nến ở khách sạn trên cao. Còn Đường Triệu thì đang xem buổi biểu diễn. Cam Thần lướt xem những bức ảnh trên, tiện tay chụp một bức ảnh phong cảnh bờ sông rồi gửi vào nhóm. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã trả lời tin nhắn, Tưởng Di trả lời cuối cùng, mọi người chú ý an toàn, về khách sạn sớm, về đến khách sạn rồi thì báo bình an nhé. Người của bọn họ quá đông, từng nhóm nhỏ 2-3 người, cũng không thể hành động cùng nhau được, chỉ có thể phân tán ra hoạt động tự do như vậy. Rồi sau đó xác nhận trên nhóm rằng mọi người đều bình an vô sự. Giang Cố nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Di thì trả lời bằng một biểu tượng ok rồi cất điện thoại xuống. Sau đó cười với Tư Hành. Không hổ là người làm lớp trưởng nhiều năm, khả năng tổ chức vẫn phải nhìn vào chị ấy. Tư Hành cười nhẹ, thầy giáo mặc tạp dề, tay cầm một chiếc tạp dề khác đứng ở cửa bếp nói. Tiểu Tư à, mau lại đây, thầy dạy con làm bánh hoa quả nghiền. Hồi trước Tiểu Cố thích ăn món này nhất đấy. Tư Hành lập tức đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa đi về phía bếp. Giang Cố nằm sấp trên ghế, nhìn Tư Hành đang cúi đầu chăm chú lắng nghe thầy giáo dạy làm bánh, cười đến mắt mày cong cong. Cam Thần thấy thời gian không còn sớm nữa, định đi bộ về khách sạn, tiện thể xem có món gì ngon không. Cậu ta bỏ điện thoại lại vào túi, tay cầm chai rượu rỗng vừa định đứng lên, thì nghe thấy có người bên cạnh nói. Chào cậu, xin hỏi cậu có muốn vẽ một bức tranh không? Hôm nay là ngày khai trương, miễn phí tặng cậu một bức. Cam Thần ngẩng đầu lên, là một chàng trai có chiều cao rất nổi bật, nước da hơi ngăm, mang đến cảm giác khỏe khoắn hoang dã, cơ bắp săn chắc rõ ràng nhưng lại không quá đà. Nhưng sau lưng anh ta lại đeo một giá vẽ không hề phù hợp với hình tượng và khí chất của mình, trông không giống người giỏi vẽ tranh. Cam Thần không có hứng thú với những bức vẽ đường phố kiểu này, nên lắc đầu với anh ta, cười nói, xin lỗi, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Anh có thể hỏi người khác. Người đàn ông bị từ chối cũng không bớt đi nụ cười trên mặt, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía phong cảnh bờ sông phía sau. Hoàng hôn, đèn bên sông, thành phố náo nhiệt, đàn chim bồ câu. Cảnh đẹp như vậy mà không vẽ lại thì có phải quá đáng tiếc không? Cậu cứ ngồi ở đây với tư thế vừa nãy, chỉ cần vẽ bóng lưng thôi là được rồi. Cam Thần nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy dòng sông yên tĩnh giữa đám đông náo nhiệt, những bậc đá mang hơi thở của thành cổ, ánh đèn lấp lánh kéo dài bất tận, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực. Quả thật rất đẹp, vốn định về khách sạn. Cam Thần đột nhiên cảm thấy vẽ một bức tranh cũng có vẻ không tệ, nên thay đổi quyết định. Vậy được rồi, làm phiền anh vẽ cho tôi một bức. Cảm ơn anh, người đàn ông cười đặt giá vẽ xuống. Cậu cứ ngồi thoải mái, ngồi ở tư thế nào dễ chịu thì cứ ngồi như vậy. Cam Thần gật đầu, lại ngồi về vị trí cũ. Một khi đã ngồi là ngồi suốt một tiếng. Hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, bầu trời đầy sao, lưng và eo vì ngồi thẳng quá lâu mà có chút đau nhức. Cậu vừa định hỏi còn bao lâu nữa thì người đàn ông nói. Xong rồi, Cam Thần lập tức động đậy cổ rồi đứng dậy. Khi bước đến chỗ ra vẽ thì có chút ngây người ra. Hà, người đàn ông cười nói. Tôi đã phác thảo xong đường nét rồi. Sau này không cần phải nhìn người mẫu nữa. Cậu có WeChat không? Chúng ta kết bạn đi, đợi vẽ xong rồi tôi gửi qua cho cậu. Thế là Cam Thần chẳng hiểu sao lại thêm WeChat của anh ta. Mãi đến khi về khách sạn cậu mới nhớ ra, mình là đến du lịch, 2 ngày nữa là về nước rồi. Vậy nên nếu vẽ xong, anh ta làm sao gửi cho cậu? Kết hôn cần phải đặt lịch trước, vì người thân bạn bè không nhiều, nên hai người chỉ đặt một nhà thờ nhỏ, nhưng Tư Hành vẫn trang trí rất kỹ lưỡng. Hoa hồng trắng trải đầy thảm đỏ, bục tuyên thệ cũng được trang trí đầy hoa. Theo quy trình ban đầu thì cha xứ sẽ là người tuyên thệ, nhưng Giang Cố muốn thầy giáo làm chứng cho hôn lễ của mình. Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh, thầy giáo tóc bạc trắng mặc bộ vest lịch lãm đứng trên bục tuyên thệ. Ánh mắt hiền từ nhìn hai người đang tay trong tay bước đến. Cậu thiếu niên khiến ông xót xa ngay từ cái nhìn đầu tiên, năm nào giờ đã trưởng thành. Con thú nhỏ đầy gai góc đó cũng đã tìm được bến đỗ của mình. Không còn gai nhọn, trái tim cũng không còn bị lấp đầy bởi sự bất an nữa. Sự sợ hãi và đề phòng trong mắt cậu đã tan biến. Giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự kiên định và dịu dàng. Tình yêu tuy là thứ mơ hồ nhưng lại có thật. Thầy rất vui khi thấy đứa trẻ từng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng tối ấy, cuối cùng cũng tìm được sự chân thực của mình ở nơi mơ hồ đó. Nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, thầy giáo không đọc lời tuyên thệ mà nghiêm túc nói. Con đường đời dài và gập ghềnh, sức mạnh của tình yêu rất lớn, nhưng chữ yêu lại rất mong manh. Hôm nay vì tình yêu mà các con đã đứng trước mặt thầy. Giờ phút này thầy nghĩ các con đều tin vào sự vĩnh hằng. Thầy hy vọng sau này dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, dù gặp phải bất kỳ sóng gió nào, dù tương lai có ra sao, khi các con mệt mỏi hay chán nản, có thể nhớ lại ngày hôm nay và từ đó tìm lại được dũng khí để tiếp tục tiến bước. Tư Hành, con có đồng ý nắm tay Tiểu Cố, sau này không rời không bỏ, cùng nhau đi hết cuộc đời này không? Tư Hành nhìn Giang Cố, kiên định nói, con đồng ý. Thầy giáo mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Cố. Giang Cố, con có đồng ý nắm tay Tư Hành, sau này không rời không bỏ, cùng nhau đi hết cuộc đời này không? Giang Cố với đôi mắt hơi đỏ lên, mỉm cười gật đầu, con đồng ý. Khi hai cái tên được ký lên tờ giấy kết hôn, Đường Triệu lập tức kéo bật pháo hoa, những dải lụa và cánh hoa bay đầy trời rơi xuống, trong tiếng vỗ tay và reo hò của cả khán phòng. Dưới sự chứng kiến của tượng thần tình yêu, Tư Hành đã ôm hôn viên ngọc quý mà mình đã dày công tìm kiếm. Hết phần ngoại truyện, cách chương.